Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Sở Huynh. Chơi thẳng lãng a, theo một trận không gian ba động, Bạch Phong đã xuất hiện ở Tử Tinh ngoài thành 100 mét địa phương, mang theo một vệt vẻ chờ mong, hướng thẳng đến Tử Tinh thành hướng cửa thành đi đến. Tiến vào Tử Tinh thành về sau, Bạch Phong xe nhẹ đường quen đi tới Tử Tinh thương hội tổng bộ bên cạnh tửu lâu kia. Trực tiếp mở một cái phòng, sau đó trực tiếp thi triển nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Lúc này, Tử Tinh thương hội tổng bộ lầu ba một cái phòng bên trong. Yêu mị chi chu tinh mặt mũi tràn đầy nước mắt, lộ ra điềm đạm đáng yêu thần sắc co quắp tại góc giường. Dùng một loại người gặp thương tiếc thần sắc nhìn lấy Sở Thiên Minh cầu khẩn nói. Ha ha ha, Sở Thiên Minh nghe nói như thế về sau, nhìn lấy yêu mị chi chu tinh lúc này bộ dáng, thậm chí vừa mới kết thúc hắn, huệ đệ lại có phản ứng. Có thể nói, Sở Thiên Minh cũng coi là duyệt nữ vô số, mà không có một cái nào nữ nhân có thể cho hắn chơi qua vượt qua một ngày. Bởi vì một ngày hắn thì chơi chán, có thể nữ nhân này đã mấy ngày không có chút nào chơi chán cảm giác. Thậm chí, hắn cảm giác đối những nữ nhân khác cũng không có hứng thú. Cái này các phương diện đều cực hạn nữ nhân, mọi cử động tùy thời dẫn ra lấy tinh thần của hắn. Sở Thiên Minh có lúc đều đang nghĩ, hắn có phải hay không yêu đương? Buông tha ngươi, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Đời này, ngươi cũng đừng nghĩ chạy ra ma trưởng của ta. Sở Thiên Minh nhìn về phía yêu mị chi chu tinh, cười lớn nói, lời nói bên trong tràn ngập bá đạo. Đây hết thảy đều bị ẩn giấu Bạch Phong nhìn nhất thanh nhị sở, vốn đang tâm tư để cái này yêu mị chi chu tinh nhiều câu một hồi, cho nên cấp ra thời gian 10 ngày, không nghĩ tới, lúc này mới 3-4 ngày, cái này yêu mị chi chu tinh thì triệt để bắt làm tù binh cái này Sở Thiên Minh. Đã như vậy, cái kia liền có thể trực tiếp áp dụng kế hoạch. Bạch Phong nhìn lấy nhịn không được, lần nữa nhào về phía yêu mị chi chu tinh Sở Thiên Minh, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười, cười lạnh lẩm bẩm, yêu mị chi chu tinh có thể kết thúc. Một hồi chờ hắn sắp nhanh đi đến cao hướng chiều thời điểm, liền trực tiếp hiển lộ ra bản thể đi. Ngay tại yêu mị chi chu tinh lấy chống cự tư thái, đem Sở Thiên Minh làm cực kỳ sảng khoái thời điểm, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên theo trong đầu của nó vang lên. Đạt được Bạch Phong mệnh lệnh về sau, yêu mị chi chu tinh nở nụ cười, bởi vì nó biết lập tức nhiệm vụ của nó thì phải hoàn thành. Ý nghĩa tồn tại của nó cũng là hoàn thành Bạch Phong chỗ tuyên bố nhiệm vụ. Không có cái gì là so hoàn thành nhiệm vụ để nó càng cao hứng hơn. Dù là biết rõ hoàn thành nhiệm vụ nó liền sẽ chết đi. Gọi a, lớn tiếng gọi a, người gọi nát họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ha ha ha, Sở Thiên Minh lúc này thần sắc điên cuồng cười lớn, đồng thời thân thể cũng là vận động không đứt lấy. 10 phút sau, Sở Thiên Minh động tác rõ ràng tăng tốc, hô hấp cũng theo to thở lên. Loại tình huống này, yêu mị chi chu tinh không thể quen thuộc hơn nữa. Tới, muốn tới. Sở Thiên Minh lúc này toàn bộ thần kinh đều hưng phấn lên, hô hào nhìn về phía yêu mị chi chu tinh, bởi vì hắn cho tới nay thích nhất chính là nhìn lấy yêu mị chi chu tinh cái kia bất lực, thống khổ, hưởng thụ các loại thần sắc phức tạp khuôn mặt lúc xông vào. Thế mà làm lần này hắn nhìn về phía yêu mị chi chu tinh thời điểm, cái kia tinh xảo dung mạo, cái kia để hắn hưng phấn tràn ngập các loại thần sắc phức tạp khuôn mặt lại là biến mất. Phản mà xuất hiện một trương cực kỳ xấu xí nhện mặt. Đồng thời, Sở Thiên Minh bỗng nhiên cảm giác dưới thân cái kia quang hoạt da thịt bỗng nhiên biến thô ráp lên. Làm hắn cúi đầu nhìn qua, nhìn đến cái kia mấy cái kinh khủng đen xì, thật dài chân nhện cùng huynh đệ của mình ngay tại cái kia thật dài tròn mép đen xì nhện trong bụng. Cả người trực tiếp choáng tại chỗ. A, ba hơi sau đó, Sở Thiên Minh phát ra một đạo lửa giận ngút trời gào thét. Sau đó một cỗ kinh khủng hắc sắc ma khí trong nháy mắt theo thể nội bạo phát. Dưới thân yêu mị chi chu tinh không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Trong nháy mắt bị mạt sát nhất tịnh. Không, không phải thật sự. Ta vậy mà làm nhện. Đánh chết yêu mị chi chu tinh về sau. Sở Thiên Minh mặt tái nhợt không ngừng từ ta phủ định lấy. Ba, ba, ba. Đúng lúc này, một trận không gian ba động. Bạch Phong vỗ tiếng vỗ tay theo không gian ba động vị trí bên trong đi ra. Nhìn lấy trên giường một mặt đờ đẫn Sở Thiên Minh cười nói. Sở huynh, rất mạnh a, liền nhện đều không buông tha. Xoát, Sở Thiên Minh nghe được Bạch Phong lời này. Đột nhiên quay đầu, dùng một loại còn như dã thú hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Phong. Nghiến răng nghiến lợi nói. Là ngươi. Đây hết thảy đều là ngươi làm, cái này đáng chết có thể biến ảo hình người nhện, cũng là ngươi làm ra đúng hay không? Đúng a, chính là ta, thế nào, làm nhện có phải hay không rất kích thích? Ta nhìn ngươi rất hưởng thụ bộ dáng a, mà lại một làm cũng là vài ngày a. Bạch Phong lúc này cười lớn nói, run run, Sở Thiên Minh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Toàn thân đều bị khí không bị khống chế đầu động. Trong đầu càng là không ngừng ra bày ra chính mình đại chiến cái kia xấu xí vô cùng hơn nữa còn là. Để hắn cực kỳ phản cảm nhện. Tại vừa nghĩ tới, chính mình vậy mà đại chiến nhện vài ngày. Mà lại, chính mình còn giống như yêu mến nhện. Vừa nghĩ tới đó, hắn cảm giác mình điên thật rồi. Ta muốn giết ngươi. Sở Thiên Minh lúc này mắt lộ sát cơ nhìn chằm chằm Bạch Phong. Thở hồng hộc, gằn từng chữ nói ra. Bạch Phong nghe xong, nhún vai một cái nói. Tốt, cái kia nhanh tới giết ta đi. Cùng lắm thì, mọi người một khối chơi xong. 10 hơi thời gian, Bạch Phong nhìn đến Sở Thiên Minh đều không có bất kỳ cái gì động tác. Toát ra một vệt vẻ khinh thường nói. Sợ trứng đồ chơi. Ngươi nếu là không đánh, lão tử liền đi trước. Nói xong, Bạch Phong nhìn lấy song quyền nắm chặt lại một câu đều không nói. Cũng là nhìn mình lom lom Sở Thiên Minh, toát ra một vệt vẻ suy tư. Bóng người trực tiếp biến mất tại trong phòng. Oanh, làm Bạch Phong rời đi về sau. Cuồng bạo ma khí trong nháy mắt theo Sở Thiên Minh thể nội bạo phát ra. Mọi thứ trong phòng toàn bộ bị phần diệt nhất tịnh. Hỗn đàn, đáng chết hỗn đàn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Sở Thiên Minh bay thẳng đến bên ngoài hô lớn. Người tới, cho ta đi tìm 10 tên mỹ nữ. Chỗ lấy làm ra quyết định này là bởi vì Sở Thiên Minh phát hiện trong đầu của mình. Vừa nghĩ tới làm chuyện kia, trong đầu thì không tự chủ được nghĩ lại tới cái kia xấu xí yêu mị chi chu tinh. Mà lại, bởi vì vừa vặn là tại chính mình thời khắc mấu chốt. Hiện tại, huynh đệ không phản ứng chút nào. Muốn thử một chút còn có được hay không xứ. Sau nửa canh giờ, Sở Thiên Minh nhìn lấy trong phòng làm điệu làm bộ 10 tên mỹ nữ. Phát hiện huynh đệ của mình còn có phản ứng. Lúc này mới thở ra một hơi thật dài, nếu quả như thật không có phản ứng, hắn hội triệt để điên mất. Nhưng khi hắn đem một tên mỹ nữ đè lên giường chuẩn bị làm xấu hổ sự tình lúc, nhìn về phía nữ tử này mặt, không biết vì sao, thì bỗng nhiên xuất hiện cái kia xấu xí chi chu tinh dung mạo tùy theo chồng lên. Có chút phản ứng huynh đệ, trong nháy mắt suy sụp, Sở huynh. Tin hay không cái này 10 cái mỹ nữ, đều là ta làm ra nhện. Đúng lúc này,